Tuyệt thế đan vương ở đô thị, chương 193, C193, vẫn chưa đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, Trương Phàm gật gật đầu, hắn bây giờ trái lại là không chê người bị thương nhiều, có người bị thương hắn mới có thể kiếm được càng nhiều giá trị cống hiến. Hắn đã xem qua danh sách tài nguyên của cục võ quản. Dù cho vẫn chưa có nghiên cứu sâu, nhưng hắn cũng đã hiểu sâu được giá trị cống hiến bên trong cục võ quản rốt cuộc quan trọng đến mức nào. Cho nên, hắn không ngại kiếm nhiều giá trị cống hiến hơn. Hơn nữa, loại cách thức kiếm giá trị cống hiến này, hắn cũng không có gánh nặng tâm lý gì, bởi vì đây là hắn lao động bình thường mà có được. Buổi chiều, Trương Phàm tiến hành huấn luyện như bình thường. Sau bữa tối, sau khi hỏi Tần Kiến An, biết được những người bị thương phải thống nhất triệu tập lại, ngày mai mới có thể đến. Trương Phàm muốn bế quan trong mật thất, dự định trùng kích trúc cơ kỳ. Thánh võ đan, định thiên đan, đại bổ đan, tổng có 16 viên. Dựa theo cảm nhận của hắn đối với những năng lượng ẩn chứa bên trong những đan dược này, 16 viên đan dược đã đủ để hắn trùng kích trúc cơ kỳ. Hắn ngay cả thần hoàng càn khôn kinh cần linh khí sẽ có càng nhiều tình huống cần phải cân nhắc ở trong. Không đợi viên thánh võ đan của Ngụy Thành Vân, cũng không đợi 9 viên định thiên đan của Tào Lăng Vân. Hắn bây giờ muốn thăng cấp, ngồi xếp bằng xuống, thoáng điều chỉnh bản thân một chút, Trương Phàm liền nuốt một viên thánh võ đan xuống. Một cỗ năng lượng khổng lồ tản ra từ trong cơ thể, Trương Phàm trước tiên bắt đầu hấp thu chuyển hóa những năng lượng này. Thế nhưng, hắn bây giờ không cần tăng trưởng chân nguyên, mà là cần trùng kích cấp mới. Cho nên, hắn lập tức phát hiện, năng lượng của một viên thánh võ đan căn bản là không hình thành được lực trùng kích. Cho nên, ba hiên định thiên đan cũng bị hắn lập tức nuốt xuống. Đây cũng chính là loại tình huống người khác nhìn không thấy, nếu như nhìn thấy, sợ là sẽ kinh ngạc đến mức tròng mắt đều rơi ra. Bởi vì cho dù là tông sư, dường như cũng không dám nuốt loại đan dược này như vậy. Như vậy sẽ bị nổ tung đó nha. Dù sao cho dù là tông sư, tốc độ luyện hóa hấp thu năng lượng cũng là có giới hạn. Lỡ như hấp thu không kịp, năng lượng lại quá nhiều, rất dễ xảy ra chuyện. Nhưng đối với Trương Phàm, lại hoàn toàn không phải như vậy. Chỉ thấy tất cả năng lượng đan dược đều được hắn thu vào trong đan điền, sau đó liều mạng không ngừng đè nén tất cả năng lượng bên trong đan điền, đè nén đến cực hạn. Vẫn chưa đủ, ánh mắt Trương Phàm lóe lên, đưa tay liền cầm lấy trọn vẹn 7 viên bên trong 12 viên đại bổ đan, một hơi trực tiếp nuốt xuống. 7 viên đại bổ đan vào bụng, năng lượng giống như là đạn hạt nhân nổ tung trong cơ thể. Loại lực trùng kích này, giống như trong nháy mắt muốn phá hủy tất cả mọi thứ của Trương Phàm. Nhưng thần hoàng càn không thể cường đại vào giờ phút này hiện ra, giữ khư khư mọi thứ của Trương Phàm, hắn yên lặng chấp nhận những năng lượng này kịch liệt trùng kích. Sau đó, Trương Phàm thu hết tất cả những năng lượng này vào bên trong đan điền. Vốn đã đè nén cực hạn năng lượng bên trong đan điền, dưới sự trùng kích của cỗ năng lượng này, mang đến lực nén càng thêm lớn mạnh hơn. Chậm rãi, tại vị trí trung tâm nhất của đan điền, nguyên bản chân nguyên của Trương Phàm đã bị nén đến phạm vi cực nhỏ. Mà lúc này, Trương Phàm bắt đầu cấu tạo bậc thang của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần hoàng càn khôn kinh ý nghĩa thâm sâu, càng tràn ngập hết trong hắn. Từng chút một, chậm rãi, chân nguyên bị nén lại có một chút biến hóa. Vẫn chưa đủ, nhưng lực nén vẫn chưa đủ. Trương Phàm không chần chờ, lấy 5 viên đại bổ đan còn lại, cũng thoáng cái ném hết vào trong miệng. Lực nén trong đan điền trong nháy mắt tăng lên một cấp. Tiếp theo, Trương Phàm giống như nghe được một tiếng vang ầm ầm, chân nguyên bị đè nén, trong nháy mắt thay đổi hình dạng. Một bậc thang hư ảo, không chân thật, giống như cái bóng trống rỗng xuất hiện. Bậc thang này vừa xuất hiện, rất giống với bá vương, xua tan tất cả năng lượng bên ngoài chân nguyên trong đan điền. Bậc thang trúc cơ, hình thức ban đầu đã hiện ra. Cách chương